Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2260, bị nhốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến càng nhiều, Mạc Liên Thành càng là nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi, Thu Vô Vũ, nơi này cửa vào, chẳng lẽ không phải cố định sao? Thu Vô Vũ ngượng ngập nói, cái này, ta cũng không biết, liền là từ Điêu tộc thiếu tộc trưởng đi vào, lúc ấy vị kia đại nhân cũng đi theo đi vào, ta tự nhiên cũng đi theo đi vào. Mạc Liên Thành trầm tư, cái kia thiếu tộc trưởng chạy trốn mới trốn vào nơi này, hiển nhiên đã sớm biết rõ. Nói như vậy, cửa vào ngay từ đầu rất có thể là cố định. Bởi vì như vậy mới có thể khiến Tử Điêu tộc một mực tại phụ cận tìm kiếm. Có thể là nguyên nhân gì, lại để cho cửa vào bất thình lình lên biến hóa, cái này liền không biết được. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra, cái này vẫn là thánh đàn lão đại lúc ấy muốn phong kín khúc đàn nhi đường lui, phá hư lối ra, đồng thời cũng cải biến cửa vào. Trời xui đất khiến, tạo thành bên ngoài loại này cục diện. Làm hại Tử Điêu tộc lao sư động chúng tại chỗ phụ cận lục soát mấy tháng, nhưng không thu hoạch được gì. Đương nhiên việc này sẽ không có người biết rõ, bởi vì liền xem như thánh đàn lão đại cũng không biết có chuyện này. Cái này cửa vào là cố định, chí ít có 30 mấy năm chưa từng thay đổi qua. Bỗng nhiên trong hư không truyền đến một tiếng thô lỗ lại mang theo mấy phần trêu tức lời nói. Chợt bốn người cách đó không xa dần dần trồi lên một cái bóng người, chính là Tử Điêu tộc tộc trưởng. Tử Điêu tộc trường nhìn chằm chằm cầm đầu tự nhiên Mạc Liên Thành. Bản thân gọi Tử Trường Thiên, là Tử Điêu tộc tộc trường, các hạ là người nào? Hắn lại như vậy hỏi, là bởi vì Mạc Liên Thành trên người khí tức kéo dài, thâm trầm nội liễm, liền hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Mạc Liên Thành cũng nhàn nhạt nhìn lại lấy Tử Trường Thiên, hơi hơi híp mắt. Không phải hắn không động, là bởi vì bọn hắn đã bị bao vây. Đừng coi là người chung quanh chưa xuất hiện, mà là bọn hắn chính ẩn giấu đi. Bất thình lình xuất hiện Tử Điêu người, không, bởi vì là đã sớm thiết cái này một cái bẫy, đang chờ bọn họ chạy tới. Phút chốc, Mạc Liên Thành cười nói, Tử Điêu tộc trường, giỏi tính toán, như nhau, Tử Trường Thiên nói, lại nhìn về phía Thu Vô Vũ. Ngươi dùng đặc thù biện pháp, dịch dung, mặc dù cải biến khí tức, nhưng trên người vẫn là lưu lại Thu thị tộc nhân khí tức. Thu Vô Vũ khóe miệng rút rút, như vậy đều bị nhìn đi ra. Chợt, Tử Trường Thiên lại nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh, ánh mắt lóe ra nổi giận, bất quá rất nhanh lại thu liễm. U Quyết Tước tộc, hai vị này nhân loại, đại khái liền là ngươi đồng bạn đi. Hắn có thể tùy tiện nhìn ra yêu tộc người dịch dung, lại không cách nào nhìn ra Mạc Liên Thành cùng Đạm Đài Anh. Yêu tộc người ở giữa khí tức cảm ứng, so sánh mãnh liệt. Tiểu Manh Manh ngược lại cũng không kỳ quái. Chờ hồi lâu, Tử Trường Thiên cười lạnh nói, hôm nay, các ngươi đều trốn không thoát, ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói đi. Lời này, nghe có chút quen thuộc. Thu Vô Vũ cười cười nói, bởi vì lời này, hắn bị Tử Điêu tộc đuổi bắt đến nay, cơ hồ gặp mặt liền có thể nghe được. Thu Vô Vũ câu này cười lạnh, không có ai để ý. Tử Trường Thiên hỏi, nghe các ngươi mới vừa nói, là chết mà đi vào. Tiếp lấy, Thu Vô Vũ đi ra. Cái kia chúng ta chết chút đấy, vì sao không có đi ra? Hắn khẳng định mất mạng, đụng tới ta chủ nhân, nhất định là bị giết. Tiểu Manh Manh ngạo nghễ hừ lạnh, hắn nói đến vô cùng khẳng định, có thể là loại này khẳng định, tương đối bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân là Tử Trường Thiên rất rõ ràng con trai mình còn chưa chết. Cho nên, Tiểu Manh Manh loại này đả kích, đối với Tử Trường Thiên tới nói, vô thưởng vô phạt. Mạc Liên Thành có chút im lặng, Tiểu Manh Manh cái này ra hỏa, chỉ cần chọn một điểm cơ hội, liền muốn đả kích Tử Điêu tộc. Cách chương.